Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, phá cấm. Xẹt xẹt, to lớn tử sắc lưỡi búa dễ như trở bàn tay phá vỡ phù văn bàn tay. Vương thần trong mắt kinh khủng công kích, đến bàn cổ đại hiền trong tay, giống như chơi đồng dạng, thật là lợi hại nha. Vương thần nhìn như si như say. Đừng nhìn bàn cổ đại hiền chỉ là tiện tay một kích. Thế nhưng là ẩn chứa trong đó vô số thiên địa chí lý. Loại này chiêu số, hắn là vô luận như thế nào cũng không xử ra được. Oanh, tử sắc lưỡi búa đánh tan công kích của đối phương về sau. Uy năng của nó cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá cũng không có biến mất. Đối trung niên nhân đánh tới. Lăng thiên một quyền, trung niên nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không sợ hãi chút nào, lập tức đánh ra một quyền, nghênh tiếp to lớn tử sắc lưỡi búa, ầm, song song công kích trên không trung đồng thời nổ tung, năng lượng cường đại ba động bốn phía, quấy đến không khí bốn phía không ngừng truyền ra âm bạo. Kia một đạo to lớn xiềng xích cũng đi theo hoa hoa tác hưởng. Đi, bàn cổ đại hiền nhẹ nhàng phất tay, một chàng to lớn tử sắc tinh hà xông ra. Phô thiên cái địa đánh về phía trung niên nhân. Thần long kích trời thuật. Trung niên nhân cũng không kém cỏi. Thần quyền khẽ động. Quỷ quyệt phù văn biến ảo khó lường. Màu đen phù văn huyễn hóa thành một cái màu đen cự long. Gầm thét xiết ra. Rầm rầm rầm. Hai người trên không trung triển khai quyết đấu. Chiêu thức của bọn hắn một cái so một cái thần dị. Vương thần nhìn hoa mắt. Công kích như vậy. Tại đồng dạng lực lượng tình huống dưới, mỗi một chiêu hắn đều không tiếp nổi. Vương thần ngưng thần quan sát hai người chiến đấu. Một bên quan sát, một bên thôi diễn chiêu số của bọn hắn. Thế nhưng là hai người chiêu thức nhìn như đơn giản. Kỳ thật phức tạp thâm ảo. Lấy vương thần cảnh giới bây giờ. Rất nhiều chiêu thức hắn đều lý giải không được. Phanh phanh phanh, bàn cổ đại hiền cùng trung niên nhân tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Ai cũng không nói gì. Công kích càng lúc càng nhanh. Đến đằng sau, vương thần tâm thần đã theo không kịp trung niên nhân ra chiêu tốc độ. Bất quá hắn có thể thấy rõ bàn cổ đại hiền công kích. Bởi vì cái sau là dùng thân thể của hắn công kích. Cho nên hắn có thể sử dụng thân thể của mình cảm ứng được cái sau xuất thủ quỹ tích. Dù vậy, hắn cũng học không được. Thoáng qua công phu, hai người liền đấu mấy trăm chiêu. Người trung niên này đến cùng là ai? Vậy mà có thể cùng sư tổ đánh cái tương xứng. Vương thần không khỏi ở trong lòng đánh ra một cái dấu hỏi. Sư tổ nói cho hắn biết, người trung niên này về sau sẽ là hắn một cái đại địch. Nhưng là cũng không có nói thân phận của người này. Nhìn thấy bây giờ hắn hiểu được, người trung niên này hẳn là cùng bàn cổ đại hiền một cái cấp bậc võ giả. Vừa nghĩ tới mình muốn người này là địch. Vương thần có chút tê cả da đầu. Ngàn Phật thủ. Trung niên nhân dừng lại một chút. Nhanh chóng xuất trưởng. Từng dãy mơ hồ không rõ trưởng ngấn vung ra. Vô số màu đen phù văn bàn tay chồng chất lên nhau. Đầy trời bàn tay đánh ra mà đến. Bao phủ vùng không gian này. Khai thiên phách địa bàn cổ đại hiền sắc mặt bình tĩnh. Bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo công kích. Tử sắc cự phủ xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa. Nó nhẹ nhàng chấn động. Vô số bàn tay màu đen vỡ vụn ra. Lần này cự phủ công kích. So lần thứ nhất lại tăng mạnh mười mấy lần. Phốc phốc phốc tất cả màu đen phù văn bàn tay đều không thấy. Biến mất ở trong thiên địa. Lưỡi búa nhẹ nhàng vạch một cái. Lợi mang rơi vào trung niên nhân trên thân. Ba, trung niên nhân thần sắc biến đổi. Trên thân quỷ dị phù văn tiêu tán gần một nửa. Hắn thụ thương. Chỉ là không có thực chất thân thể. Nhìn không ra. Nhưng là trên người hắn phù văn không giống nguyên lai như thế nồng đậm. Khai thiên tích địa bàn cổ đại hiền khẽ quát một tiếng. Vẫn là công kích giống nhau. Lực công kích lại lần nữa gia tăng một đoạn. Thần long kích trời thuật. Trung niên tóc đen bay phấp phới. Cũng đi theo phát ra kinh khủng một kích. Vương thần cũng có thể nhìn ra, lúc này hai người đều đem lực công kích dùng đến cực hạn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình trận trận trống rỗng, lực lượng của thân thể sắp bị hao hết. Màu đen phù văn cự long so với ban đầu còn tốt đẹp hơn mấy lần. Dương nanh múa vuốt, phóng lên tận trời. Ầm ầm, cự long cùng thần phủ đâm vào chợt nhẹ. Sao trời rung động, thiên vũ rung chuyển, màu đen cùng tử sắc quang mang bao phủ cái này một mảnh tinh không. Vương thần dương mắt nhìn lại, thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của thân thể cơ hồ khô cạn. Phốc thử, một tiếng thanh âm rất nhỏ tại quang mang bên trong vang lên. Thật lâu, thiên địa khôi phục thanh minh. Trung niên nhân lông tóc không hao tổn đứng tại đối diện. Bàn cổ, chờ lấy đi, còn có 500 năm. Ta muốn để thí luyện chi địa hôi phi yên diệt. Trung niên nhân nhẹ giọng mở miệng. Hắn nói dứt lời, thân thể liền trực tiếp đã nứt ra. Chúng ta thắng, sư tổ quá lợi hại. Vương thần mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình cũng buông lỏng xuống. Người trung niên kia rốt cục được giải quyết. Bàn cổ đại hiền hư ảnh từ vương thần trong thân thể lóe ra. Lúc này thân thể của hắn ảm đạm rất nhiều, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất ở trong thiên địa. Hảo hài tử, lão nhân cùng vương thần đối diện mà đứng. Một đôi đục ngầu con mắt nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo ba phần chờ mong, ba phần vui mừng, ba phần phiền muộn, còn có một phần sở đau nhức. Sư tổ ta, ba. Một trận gió nhẹ thổi tới, lão nhân hư ảnh trên không trung nổ tung, biến mất ở trong thiên địa. Cùng trung niên nhân đều chiến đấu, hắn cũng không có chiếm thượng phong. Mặc dù hắn giết chết đối phương, nhưng là chính hắn cũng thần hồn tiêu tán. Sư tổ, vương thần thê thảm thanh âm truyền khắp tinh không. Hắn con mắt phiếm hồng, trơ mắt nhìn lão nhân tàn hồn nổ tung. Dù cho chỉ là tàn hồn, hắn cũng cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ. Lão nhân này vì nhân tộc nỗ lực nhiều lắm, cho dù là hắn chết, anh linh cũng tại thủ hộ lấy mọi người. Ai, chiến lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vương thần phụ cận. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau bả vai, lấy đó an ủi, chiến lão, sư tổ chết rồi, triệt để chết đúng hay không? Vương thần nhẹ giọng nỉ non, hắn cảm thấy cái kia hẳn là bàn cổ đại hiền cuối cùng một tia tàn hồn. Lần này tiêu tán về sau, liền triệt để trừ khử. Đứa nhỏ ngốc, đây không phải là bàn cổ đại hiền tàn hồn, đây chẳng qua là hắn một cái ý niệm phân thân. Chiến lão cười cười, ý niệm phân thân là cái gì? Vương thần thần sắc khôi phục một chút, nghi vấn hỏi, cái gọi là ý niệm phân thân, chính là một cái ý niệm hình thành phân thân. Bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hình thành ngàn vạn cái phân thân. Trưởng lão giải thích nói, cái gì? Vương thần không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc nói, một cái ý niệm phân thân cứ như vậy lợi hại. Đúng vậy, cái kia vực ngoại đại năng cũng là một cái ý niệm phân thân. Nếu như chân chính bàn cổ đại hiền, một tia linh hồn cũng đủ để no bạo thân thể của ngươi. Bàn cổ đại hiền sở dĩ lưu một cái ý niệm phân thân ở chỗ này, chính là vì đối phó cái kia vực ngoại đại năng. Vương thần nghe vậy, trong lòng không khỏi uể oải. Sư tổ nói người trung niên kia là hắn tương lai đại địch. Nhưng bây giờ mình liền đối phương một cái ý niệm trong đầu đều đánh không lại. Không nên suy nghĩ nhiều. Dưới mắt ngươi cần chính là cố gắng tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành cái kia cấp bậc cường giả. Chiến lão tựa hồ nhìn ra vương thần tâm tư, nhẹ giọng an ủi một câu. Đệ tử nhất định sẽ giết chết hắn. Vương thần kiên định gật gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chuẩn bị phá vỡ gông xiềng đi. Chiến lão nói dứt lời, tiến vào linh châu không gian. Vương thần gật gật đầu, nhìn thoáng qua dưới chân xiềng xích, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thể lực. Vừa rồi đại chiến tiêu hao hắn quá nhiều nhục thân tinh năng. Sau một canh giờ, vương thần mở mắt, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, toàn thân tinh lực lại khôi phục. Hiện tại là phá vỡ gông xiềng thời điểm. Vương thần vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía dưới chân phù văn xiềng xích. Quyền bạo, vương thần hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào trên mặt ống khóa. từng tia màu đen phù văn từ trên xiềng xích tiêu tán. Ào ào ào, chanh chanh chanh, xiềng xích có động tĩnh, đột nhiên lại kéo căng thẳng tắp. Nhân tộc chỗ kia phương thế giới lại sôi trào lên, biển cả gào thét, lục địa cuồng hống, đại địa tại bành trướng. Nó lại một lần nữa cảm giác được có người công kích xiềng xích. Điên cuồng, bởi vì nó bị trói buộc quá lâu, vô số thiên địa linh khí bị rút sạch, không biết bị mang đến nơi nào. Giữa thiên địa thổi lên linh khí phong bạo, trên lục địa tất cả các thế lực lớn tụ linh trận đều tại nghịch truyền. Đếm không hết thiên địa linh tiền bị vô cớ rút khô. Giữa thiên địa đám người cũng cảm giác mình hấp thu không đến linh khí. Tất cả linh khí đều bị không biết tên đồ vật rút đi. Tất cả võ giả đều khủng hoảng. Thiếu Hoa Tông, tông chủ, không xong, không xong, chúng ta linh tiền vừa không có, một giọt cũng không còn. Cái gì? Linh tiền lại bị trộm đi? Có phải hay không cái kia ghê tởm trộm linh tặc lại tới? Trời đánh, đáng chết trộm linh tặc. Không phải, không phải trộm linh tặc, là cả phiến thiên địa tại tranh đoạt chúng ta linh khí. Thiếu Hoa Tông người lệ rơi đầy mặt, bọn hắn thời gian một năm, bớt ăn bớt mặc, thật vất vả tích xúc một điểm linh dịch. Đảo mắt lại không, Tử U Đế Quốc, cung điện dưới đất, thiếu gia, là thiếu gia, hắn không có chết. Hắn tại phá gông xiềng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Bàn cổ đại hiền phù hộ. Cửu tổ ở trên. Các ngươi mở mắt ra. Để thiếu gia bình an trở về. U Hòa Chi giống một cái 3 tuổi tiểu hài. Khoa tay múa chân. Giống như điên cuồng. Trời ạ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hấp thu không đến linh khí? Thiên địa hạo kiếp tiến đến. Xảy ra chuyện lớn. Tất cả chúng ta đều phải chết. Biến thiên, đại biến ngày, không có linh khí, về sau để chúng ta sống thế nào nha? Giữa thiên địa võ giả hoảng sợ, tất cả mọi người không rõ chuyện gì xảy ra. Vương thần như giống như điên cuồng, liều mạng công kích phù văn xiềng xích, thiên địa cuồng nộ, cũng đang ra sức tránh thoát. Thời gian một ngày, tại dạng này điên cuồng trong công kích vượt qua. Vương thần không biết đánh ra nhiều ít nắm đấm, thẳng đến tinh lực của hắn hao hết, mệt không đứng dậy được, mới dừng lại tay chân. Thế nhưng là hắn làm cố gắng, trên cơ bản cùng vô dụng công, mặc dù mỗi lần đều dùng phù văn bị đánh tan, thế nhưng là từ nhìn bề ngoài, phù văn xiềng xích cũng không có gì thay đổi. Vương thần biết, mặc dù phù văn không có gì thay đổi, nhưng là thông qua thể nội cấm chế hắn có thể cảm giác được. Cấm chế thật là bị suy yếu một tia. Chỉ là đáng thương một tia. Không đủ một phần vạn. Tiếp tục, khôi phục sau một canh giờ. Hắn lại bắt đầu công kích gông xiềng. Quyền bạo, băng thiên quyền. Quyền tỏa thiên su vị. Ngũ chỉ trấn càn khôn. Hô hô hô, quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Vương thần thở hồng hộc. Lại một lần nữa lấy hết thể lực. Gông xiềng quá cứng cỏi, không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vỡ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.